Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026. Chương 1026. Thần chi ý chí. Bành, bành, bành. Bách Lý Thanh Phong 128 đạo tinh thần từng cái căng gãy. Nếu như không phải bởi vì ý chí của hắn so với tại lúc trước đến đã bị chiến tranh chi thần cường hóa gấp mấy lần, loại này tinh thần căng gãy thống khổ sợ là đủ để cho hắn ý thức tan rã. Cũng may, chung quy là kinh nghiệm phong phú, lại thêm hắn cố ý chuẩn bị một chút âm mã não. Thần thánh linh, đem những vật này hướng trên thân một bộ, tinh thần căng gãy thống khổ cấp tốc tiêu giảm, mà thừa dịp Bách Lý Thanh Phong tinh thần băng liệt, ý thức hoảng hốt thời khắc, thiêu đốt bản thân bộc phát ra tuyệt cường một kích chiến tranh chi thần cuối cùng đem tinh thần. Hắn thế giới biến thành tinh hà xé rách, trực tiếp từ này phiến tinh hà phong trấn bên trong thoát thân mà ra. Cường đại thần chi ý chí tùy ý càn quét. Ha ha ha, ta cuối cùng ra đến rồi. Ý chí hiển hiện, hắn cũng không dám lại cùng Bách Lý Thanh Phong giao thủ. Ngược lại lấy tốc độ nhanh nhất ngưng tụ thân thể, liền muốn trốn về chính mình trên mặt đất thần quốc. Các loại, chờ ta chậm một hồi. Bách Lý Thanh Phong xoa huyệt Thái Dương nói, nhưng chiến tranh chi thần làm sao để ý đến hắn. Cuốn lên phong vân, phẳng phất như gió bão thoát thân mà ra. Nhưng mà, không chờ hắn tới kịp xông ra 100 mét, một đạo kính quang bắn ra mà hạ. Đem suy nghĩ của hắn ngưng trệ hư không. Giám thần kính, thần khí, chiến tranh chi thần ý chí lập tức ngưng trệ. Bất quá dù là đã mất đi thân thể, có thể chiến tranh chi thần chung quy là một vị chân thần. Cường đại ý chí bộc phát hạ, giám thần kính lực lượng cấp tốc bị hắn triệt tiêu. Ong ong, không có chờ chiến tranh chi thần tới kịp thoát ly chiến trường, Bách Lý Thanh Phong lĩnh vực chi quốc mở rộng ra đến, lại lần nữa đem chiến tranh chi thần bao quát trong đó. Như chiến tranh chi thần nắm giữ chân thần thân thể, lĩnh vực chi quốc hiển hóa ra ngoài trên mặt đất thần quốc hắn dễ như trở bàn tay liền có thể đem xé rách. Nhưng bây giờ, một bộ vừa mới ngưng tụ ra hóa thân, xé rách lĩnh vực chi quốc độ khó trình bao nhiêu đề thăng. Dù là Bách Lý Thanh Phong cũng không có hoa nhiều ít tâm tư dùng tại trưởng khống lĩnh vực chi quốc. Chờ chiến tranh chi thần đem lĩnh vực chi quốc xé rách về sau. Đã là mấy hơi thở sau chuyện, thật vất vả từ lĩnh vực chi quốc lao ra. Chiến tranh chi thần đang chờ rời đi. Tỉnh táo lại, Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa đem tinh thần thế giới hiển hóa tinh hà triển khai. Một mạch lại đem chiến tranh chi thần giả trở về. Hư vô, chiến tranh chi thần phát ra phẫn nộ gào thét. Thần chi ý chí rực rỡ thiêu đốt, hóa thành một chi hoàng quân kim đoàn. Tại Bách Lý Thanh Phong tinh thần thế giới tùy ý xung phong liều chết. Xé rách, mà Bách Lý Thanh Phong lúc này cũng đem ý chí của mình hiển hóa thành dòng giã thuần bạch sắc hào. Quang. Hào quang ở trong tràn đầy một loại và bình an thả ý chí. Bất luận cái gì có bác tại loại ý chí này lực lượng cùng nó va chạm. Đều như là bại lộ tại liệt dương ở trong băng tuyết. Cấp tốc tan rã, hai loại hoàn toàn khác biệt ý chí trong hư không không ngừng giao phong. Va chạm, cứ việc chiến tranh chi thần rõ ràng chiếm cứ lấy thượng phong. Lần lượt đem Bách Lý Thanh Phong ý chí đánh tan, thậm chí nhiều lần xé rách tinh thần hắn thế giới biến thành tinh hà. Nhưng, chỉ cần hắn xông ra mảnh này dùng tại phong trấn tinh hà. Bách Lý Thanh Phong dám thần kính, lĩnh vực chi quốc liền thay phiên bên trên. Loại này ngày bình thường đối đãi chân thần trên cơ bản không phát huy được bao nhiêu tác dụng thần. Khí. Đối phó chỉ còn lại thần chi ý chí chiến tranh chi thần. Hiệu quả tốt đặc biệt, mà chỉ cần kìm chân chiến tranh chi thần một lát, chờ Bách Lý Thanh Phong nghỉ ngơi một cái, bị xé nứt tinh hà liền đem lại lần nữa khôi phục. một lần nữa đem chiến tranh chi thần cuốn vào trong đó. Ở loại tình huống này bên dưới, song phương tranh đấu tựa hồ lâm vào giằng co, biến thành sức chịu đựng cùng bền bỉ so đấu. Hư vô, cùng vì chân thần, giữa chúng ta không có tất yếu chém giết đến loại trình độ này. Ta có thể hướng ngươi hứa hẹn, từ nay về sau chiến tranh thần điện chiến sĩ vĩnh viễn sẽ không bước vào thiên hoang giới một bước. Chiến tranh chi thần ý chí chấn động, thậm chí liền tự xưng cũng phát sinh biến hóa. Bất quá Bách Lý Thanh Phong lại là không để ý đến. Một bên khôi phục tinh thần của mình, một bên ngưng tụ ý chí của mình hạch tâm, không ngừng cùng chiến tranh chi thần thần chi ý chí chính diện va chạm. Nói đùa, cứ như vậy một hồi ý chí của hắn lực lượng liền phải tiếp tục gấp bội. Dừng tay, căn bản không dừng được. Thời gian tại hai người ý chí va chạm bên trong không ngừng trôi qua. Vừa mới bắt đầu một trong vòng hai canh giờ chiến tranh chi thần còn có thể lần lượt đem Bách Lý Thanh Phong tinh thần biến thành tinh hà xé rách. Có thể một sau hai giờ, khi hắn từ tinh thần phân liệt mang tới suy yếu ở trong tỉnh táo lại lúc, chiến tranh chi thần ý chí lại khó có bất luận cái gì hành động. Bị hắn gắt gao trấn áp tại tinh hà bên trong, không thể không cùng Bách Lý Thanh Phong ý chí hạch tâm lần lượt va chạm. Mà ở đây không ngừng va chạm bên trong, Bách Lý Thanh Phong ý chí cũng là trở nên càng phát ra cường đại. Tại cường đại đồng thời, hắn thậm chí trong cõi u minh cảm ứng được cái gì? Thần chi ý chí, trừ tín niệm trong lòng, biết đi hợp nhất, đi hữu hiệu bên ngoài, còn tồn tại một loại càng sâu tầng biểu hiện hình thức. Là hư vô, là tồn tại, ý chí loại này đông tây huyền lại huyền, cũng không có thực chất hóa cơ sở. Có thể vì sao lại có thể đủ lấy gần như vĩnh sinh phương thức tồn tại? Nó tồn tại tại vật chất thế giới, có thể đối với vật chất thế giới tạo thành ảnh hưởng, lại thoát ly vật chất thế giới, dù là bên trên trăm triệu độ nhiệt độ cao đều không thể đem phá hủy. Cuối cùng, tại nó hư vô đặc tính, nói với người thường đến, ý chí, vô pháp dòm dò xét, vô pháp lắng nghe, vô pháp chạm đến, vô pháp cảm giác, nhưng nó quả thật tồn tại. Chỉ là, nó tồn tại vô cùng bí ẩn. Thật giống như, Bách Lý Thanh Phong tinh thần thế giới bên trong. Hắn truyền kỳ ý chí lại lần nữa cùng chiến tranh chi thần thần chi ý chí đụng vào nhau. Cũng ầm vang vỡ nát, nhưng ở nó vỡ nát một khắc này. Bách Lý Thanh Phong, nhìn, đến, thật giống như vật chất cùng phản vật chất. Bách Lý Thanh Phong trong mắt thần quang nhấp nháy. Hắn nhìn qua một chút tương giấy mời tịch. Mọi người đều biết, vũ trụ nổ lớn về sau, ở vào một loại thuần năng lượng trạng thái. Lúc ấy trong vũ trụ có đại lượng cao năng sóng điện từ. Quang tử cùng quang tử nếu như đụng nhau, liền sẽ phát sinh phản ứng, chuyển hóa vì cái khác hạt tử. Tỉ như, một đôi cao năng quang tử đụng nhau về sau, khả năng sẽ sinh ra một cái electron cộng tử, một cái điện tử. Electron cộng tử chính là điện tử phản vật chất hạt tử. Cái vũ trụ nguyên bản nhưng thật ra là rất đối xứng. Một cái electron cộng tử liền sẽ đối ứng điện tử. Một đôi quang tử đụng nhau cũng có thể sẽ sinh ra chất tử cùng phản chất tử. Vì vậy, một cái chất tử liền sẽ đối ứng phản chất tử. Ý chí tồn tại cùng hư vô hai loại khái niệm, trên thực tế liền tương đương với chất tử cùng phản chất tử. Tại một loại nào đó đặc biệt quắc giá trị hạ, giữa hai bên liền sẽ phát sinh một loại hình thái chuyển hóa. Thần chi ý chí so với tại truyền kỳ ý chí nhất khác nhiều, chính là nó có thể hoàn chỉnh nắm chắc hai loại hình thái. Sở dĩ nó đã là tồn tại, cũng là hư vô, ngộ ra cái này một điểm về sau, Bách Lý Thanh Phong ý chí lập tức lặng yên không tiếng động bắt đầu thuế biến. Trong chốc lát, hắn phảng phất lâm vào một loại trước nay chưa từng có kỳ diệu trạng thái. hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng chính mình ý chí tạo thành bộ phận. Tồn tại cùng hư vô hoàn mỹ hòa làm một thể, giữa hai bên dây dưa cùng nhau, từ tồn tại đến hư vô, lại từ hư vô đến tồn tại, tương hỗ giao hòa, biến hóa ngàn vạn, thật giống như thân thể con người DNA song xoắn ốc kết cấu. Tuyến phiêu lánh luôn luôn cùng ngực tuyến pyramidin phối đôi, chim phiêu lánh luôn luôn cùng bào pyramidin phối đôi các loại. Giữa hai bên tẩy rửa cơ trình tự lẫn nhau bổ sung. Chỉ cần xác định trong đó một đầu liên tẩy rửa cơ trình tự khác một đầu liên tẩy rửa cơ trình tự liền có thể xác định. Đây cũng là bán thần, chân thần, có thể lần lượt đem bị phá hủy thân thể tái tạo nguyên nhân. Hư vô cùng tồn tại, chỉ cần trí vẫn còn tồn tại, chỉ cần trí vật dẫn, thân thể không có bị triệt để phá hủy, hắn liền có thể sắp sụp diệt thân thể một lần nữa tạo nên. Đây chính là thần chi ý chí cùng phản ý chí, vật chất cùng phản vật chất, có thể hay không lấy ra tạo phản vật chất đạn đâu. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được ý chí thuế biến, đồng thời tùy ý chí của mình hướng phía thân thể của mình thẩm thấu. Đem thân thể mỗi một chỗ tế bào ghi chép, đọc đến, mã hóa, lại hình thành song trọng kết cấu. Đến lúc đó cho dù nhục thân băng diệt, thần chi ý chí cũng có thể thông qua xác định một đầu DNA liên tẩy rửa cơ trình tự nguyên lý suy. Luận ra khác một đầu DNA liên tới, trừ những biến hóa này bên ngoài, Bách Lý Thanh Phong ẩn ẩn còn có thể nghe được trận trận nhỏ xíu tiếng vang. Vĩ đại hư vô chân thần, hy vọng ngài có thể phù hộ ta thuận lợi đánh vỡ lần thứ hai thân thể con người cực hạn. Mời vĩ đại hư vô chân thần bệ hạ hàng lên đồng phạt. Nghiêm trị những này ác đồ đi. Ngài là hư vô, là tiêu vong, là thần bí, là tương lai, chấm ngoặc kép. Những âm thanh này rất yếu. Nếu như không phải bởi vì Bách Lý Thanh Phong tinh thần cường độ kinh người, lại thêm hắn chính tập trung tinh thần cảm ứng đến tự thân mỗi một chỗ biến hóa, sợ là đều không phát hiện được những âm thanh này chỗ. Một lát, Bách Lý Thanh Phong ý thức được cái gì là tín đồ của ta. Hắn cẩn thận cảm ứng một cái những âm thanh này xuất hiện nguyên do. Nhưng, những âm thanh này chính là vô thanh vô tức xuất hiện. Tại hắn hoàn thành truyền kỳ ý chí đến truyền kỳ ý chí thuế biến nháy mắt, khẳng định là có nguyên nhân, bằng không thì những âm thanh này, hoặc là nói ý thức không có khả năng bỗng dưng xuất hiện tại tinh thần của ta cảm ứng bên trong. Bách Lý Thanh Phong thoáng suy nghĩ, lúc này, bị hắn phong trấn tại tinh thần thế giới bên trong chiến tranh chi thần phảng phất cảm ứng được cái gì? Đã suy yếu hơn phân nửa ý chí, rõ ràng một cơn chấn động. Ý chí của ngươi thuế biến, trên người ngươi thuộc về thần vinh quang chính đang thức tỉnh. Nghe được chiến tranh chi thần, Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng. Đây không phải có cái có sẵn chân thần ở đó không? Hỏi hắn là được rồi. Các ngươi là thế nào cảm ứng được tín đồ? Làm sao cảm ứng được tín đồ? Chiến tranh chi thần sững sờ, ý chí thuế biến tự nhiên là có thể cảm ứng được tín đồ. Ta biết, nhưng là, vì cái gì đây? Cái gì vì cái gì? Vì cái gì có thể cảm ứng được? Ngoặc kép, chiến tranh chi thần trong chốc lát chẳng biết trả lời thế nào. Cái này chẳng lẽ không phải thường thức à? Bách Lý Thanh Phong vấn đề này. Thật giống như vì cái gì một cộng một sẽ chẳng khác nào hai đồng dạng. Là người đều biết, không biết à? Bách Lý Thanh Phong có chút thất vọng. Hư vô, ta cảm thấy, giữa chúng ta cần phải hảo hảo đàm. Vậy quên đi, Bách Lý Thanh Phong nói. Lần này cùng chiến tranh chi thần đại chiến, hắn thuận lợi hoàn thành tinh thần từ 128 đạo đến 226 đạo phân. Liệt. Thuận liền hoàn thành truyền kỳ ý chí đến thần chi ý chí gian tấn thăng. Đã mục đích đã thực hiện, chiến tranh chi thần loại này đối với thiên hoang giới nhìn chằm chằm chân thần tự nhiên không có cần thiết lưu lại, trước mắt mà diệt chiến tranh chi thần. Hôm nay tới đây u ám chi nham hòa bình chuyến đi, mới có thể chân chính được cho viên mãn. Vừa nghĩ đến đây, một viên hàng tinh hiển hiện ra. Một giây sau, hàng tinh chấn động, âm vang sụp đổ, lực lượng hủy diệt đem chiến tranh chi thần hư nhược ý chí càn quét bao phủ. Tinh thần băng diệt thuật, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.